sau khi cha của đồng chị Y tự sát thì mọi chuyện mới vỡ nở ra là mẹ của đồng chị Y là tình đầu của cha Thăng Mẫn. Cha của Thăng Mẫn không thể buông bỏ được mẹ của đồng chị Y nên đã lợi dụng việc đồng thị gặp khó khăn mà ép mẹ của đồng chị Y qua lại với mình, nếu không sẽ khiến đồng thị phá sản. Thăng Mẫn rất muốn đến thăm đồng chị Y nhưng mà bản thân cảm thấy không còn mặt mũi nào đến gặp nên không dám đến thăm. Rốt cuộc, đấu tranh tư tưởng một hồi thì quyết định đêm đến lẻn đi thăm chị ấy. Đồng chị Y đau đớn che miệng khóc, nước mắt thi nhau rơi xuống, tay cầm bức thư cuối cùng mà cha gửi lại cho cô run run. Cứ như vậy, đồng chị Y cầm lá thư cuối cùng của cha khóc, khóc đến hết nước mắt, khóc đến kiệt sức ngất đi. Khi tỉnh dậy thì bầu trời đã về đêm, ngoài đường phố đã bắt đầu lên đèn, trong phòng bệnh hoàn toàn không có ai. Đồng chị Y dứt khoát rút dây truyền nước ra, nhảy xuống giường và rời khỏi bệnh viện. Đồng chị Y đang đi qua hành lang của bệnh viện thì nghe thấy tiếng gọi. Đồng tỷ, chị định đi đâu vậy? Là tiếng của Thăng Mẫn. Đồng chị Y quay lại mặt đối mặt với Thăng Mẫn. Thay vì nở một nụ cười tỏa nắng ấm áp như mọi khi thì đồng chị Y cho Thăng Mẫn một cái nhìn lạnh lẽo. Thăng Mẫn nhìn đồng chị Y thay đổi thái độ không như trước kia nữa thì có chút xót xa trong lòng. Cô u oán nhìn đồng chị Y, đồng tỷ, em, chuyện của bác trai, chị đừng quá thương tâm. Bác trai trên trời chắc chắn cũng không muốn nhìn thấy chị tiêu tụy thế này. Dứt lời, đôi mắt của đồng chị Y vô hồn, lạnh lẽo, đang nhìn Thăng Mẫn, giận dữ, đáng sợ, khủng khiếp. Hai bàn tay đồng chị Y đang nắm chặt lại, rất chặt, kêu răng rắc. Mắt của đồng chị Y nhìn xoáy vào Thăng Mẫn. Cái nhìn đáng sợ hơn một con thú dữ đang săn mồi. Cái nhìn như có hàng vạn mũi dao xuyên tới. Thăng Mẫn đứng im, bất động, mắt vẫn nhìn không chớp người Thăng Mẫn như đang nóng lên. Nóng dần lên, cô cảm giác có một thứ năng lượng khổng lồ nào đó đang dồn vào mình. Mạch máu như muốn sôi lên. Thăng Mẫn vẫn nhìn dán vào mắt đồng chị Y, đôi mắt không phải con người, mà là đôi mắt của tử thần. Đồng chị Y lao đến bóp lấy cổ cô, dồn Thăng Mẫn cô vào chân tường. Thăng Mẫn đưa tay cầm chặt lấy hai tay lạnh lẽo của đồng chị Y, khó khăn hô hấp. Trong khoảnh khắc, cơ thể Thăng Mẫn như muốn bốc cháy. Cô có cảm giác như sự sống từng chút một rời xa mình. Cô tuyệt vọng nhìn đồng chị Y đầy bi thương. Từ đôi mặt của Thăng Mẫn, đôi mắt đầy bi thương và xót xa bỗng trào ra hai hàng nước mắt. Đồng tỷ, nếu chị giết em, có thể, xóa đi sự thù hận với cha Im thì chị hãy giết tầm đi. Thăng Mẫn khó khăn nói. Cảm thấy bản thân mình sắp đến giới hạn chịu đựng. Đau dớn tổn thương trong tim như bóp nghẹn trái tim cô. Đôi mắt của Thăng Mẫn từ từ khép lại, chấp nhận cái chết tựa như một sự giải thoát. Trái tim đồng chị Y sững lại, đôi mắt cô nhạt dần màu của lửa, cơn giận dữ đột ngột lắng xuống. Khi khuôn mặt ấy, của Thăng Mẫn từng giọt nước mắt trong suốt cứ rơi đều ơi đều. Đồng chị Y buông tay, Thăng Mẫn ngã xuống nềm đất khó khăn hít không khí. Tay cô đặt trước ngực dưới chiếc cô bị đồng chị Y bóp đến đỏ một mảng, trấn an trái tim của bản thân. Kinh ngạc nhìn đồng chị Y bỏ đi, Thăng Mẫn lảo đảo đi theo đồng chị Y, cô rất lo lắng nếu cứ bỏ mặc đồng tỷ. Đồng tỷ, chị định đi đâu vậy? Thăng Mẫn lo lắng hỏi đồng chị Y, cô đã đi theo đồng chị Y vì rất lo đồng chị Y làm điều dại dột gì. Đột ngột, đồng chị Y dừng chân. Quay lại nhìn Thăng Mẫn với ánh mắt trong rỗng, mẹ em sẽ rất lo lắng cho em nếu em biến mất, vì thế em hãy về đi. Vậy được, chúng ta cùng về, Tiểu Thiên chị ấy với Tiểu Vũ chắc cũng sẽ rất lo lắng nếu hai người chúng ta biến mất. Thăng Mẫn thầm vui mừng vì đồng chị Y không nhìn cô bằng ánh mắt đáng sợ như hồi nãy ở bệnh viện. Tôi sẽ không trở về đó. Nếu em muốn về thì hãy trở về ngay bây giờ vì tôi không có ý định về đó. Dứt lời, đồng chị Y quay người sang đường. Đúng lúc đó có chiếc xe ô tô lao tới và dường như đồng chị Y không cảm nhận gì về việc này cả. Thăng Mẫn thấy như vậy liền hét lên. Đồng tỷ, cẩn thận. Thăng Mẫn chạy ra kéo đồng chị Y vào ngực mình.